Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Thiên La Thế Giới, Phi Hạc Tiên, bắt được tà vật trở về, Trần Thủ Chuyết cũng không có nóng lòng xử lý, hắn biết Trả Nhất đã lâu không có ngoan sái, chảo cái tà vật, trước hết để cho hắn chơi mấy ngày, Trả Nhất vạn phần vui vẻ, biến thành một cái lớn bóng cao su. Tự ngu tự nhạc, thế nhưng cái khác kinh đạo thánh đều là ngủ say. Hắn liền đưa ánh mắt khóa chặt ở cửu cung Hạc trên người. Hạc lão, lão Hạc, chơi với ta một hồi thôi. Cửu cung Hạc đầy mặt mỉm cười, đầy mặt hiền lành, bồi tiếp Trả Nhất, thình lình chơi một đêm. Không một chút nào mệt mỏi, loại này tùy tiện liền đem ngang dọc vũ trụ tà vật bắt được tồn tại. Cửu cung Hạc đó là nịnh bợ đúng chỗ, Trần Thủ Chuyết không có quản bọn họ, ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, chuẩn bị xuất phát, Đông Hải địa vực, quả nhiên không giống với những nơi khác, trong hư không, hai cái mặt trời, trước sau bay lên, đội tàu xuất phát, thẳng đến phương xa mà đi, lần này, đến là không có cái gì chuyện hư hỏng, lên đường bình an. Trên đường xa xa cũng là nhìn thấy cái khác đội tàu. Ngũ Hành Tông, Cửu Úc Quỷ Minh Tông, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Hư Vô Phiếu Miểu Tông, Thông Thiên Đạo, Xuất Khiếu Tông, Thái Vi Tông, Kim Cương Tự, Không Tịch Tự, Thần Độn Tông, Hồng Trần Huyễn Ma Tông, Mị Ma Tông, gặp phải đều là Thượng Tôn, mỗi cái có đều là thuyền lớn đội, ngoại trừ Thượng Tôn. Bằng môn tà đạo càng là đa dạng, trên căn bản, bất luận thượng tôn, vẫn là tà đạo, rất nhiều tông môn nhất định phải có một chiếc thất giai chiến bảo. Như Thái Thượng Đạo, ba chiếc thất giai chiến bảo, đại biểu ba đại đạo nhất đến đây, trong đó nhiều nhất chính là Mị Ma Tông, thình lình năm chiếc thất giai chiến bảo, đại biểu năm đại đạo nhất đến đây. Cửu U Quỷ Minh Tông chiến bảo là một chiếc quỷ thuyền. Tiên Thiên Nhất Khí Tông nhưng là một đám mây khói. Thông Thiên Đạo chiến bảo là một ngọn núi. Không Tịch Tự chiến bảo chính là một cái chùa miếu. Nhìn sang đủ loại, muôn hình muôn vẻ, thực sự là mở mang tầm mắt. Song phương đội tàu, xa xa đánh đối mặt. Các loại chào hỏi, chính là dịch ra, cũng không tụ tập cùng nhau. Từng cái tiến lên, phân biệt đi tới Bắc Thần Tông, như vậy, lại là nửa tháng có thừa. Phía trước xuất hiện một cái hải đảo kia diện tích chỉ có 100 dặm, nhìn bình thản không có gì lạ. Thế nhưng trên hải đảo, có một tòa thật to thủy tinh cung, toàn bộ thủy tinh cung, có tới 10 mấy dặm to nhỏ, hoàn toàn có thủy tinh xây mà thành, xa xa nhìn lại. Ông ánh tịnh thấu, hướng ra phía ngoài tỏa ra đạo đạo hàn quang. Bất quá, cái này thủy tinh cung, lại là không trọn vẹn. Thật giống nguyên bản cung điện nóc nhà bị người trực tiếp hất đi. Nhìn thấy cái này thủy tinh cung, cửu cung Hạc thở dài nói. Đây chính là 14 đại kỳ ngộ một trong long tộc phế cung. Thời đại thượng cổ, long tộc trưởng khống vũ trụ lúc lưu lại thủy tinh long cung. Vốn là thâm trầm hải lý, bị Bắc Thần Tông phát hiện, ở đây nghiên cứu phát minh ra thuộc về Bắc Thần Tông đặc biệt phù đạo. Đến đây Bắc Thần Tông, Bách Xuyên Phó Cự Hải, chúng tinh hoàn Bắc Thần, chiếu trước Lạn Tiêu Hán, Diêu Duệ Khởi Trường Tân, Thượng Tôn phù đạo số 1, không trêu chọc nổi a. Ai, Trần Thủ Chuyết nhìn phương xa thủy tinh cung. Nói, đó chính là đại hội cử hành chỗ. Nói chuẩn xác là đại hội cử hành thế giới lối vào. Tu tiên giới, yến không có tốt yến. Hội không hảo hội, Bắc Thần Tông cũng sẽ không ngây ngốc ở chính mình sơn môn trụ sở. Cử hành Thiên La Hải hội, bọn họ chuyên môn chuẩn bị một chỗ thế giới thứ nguyên. Cử hành đại hội. Cái kia thế giới thứ nguyên đã từng làm vì 3000 đại thế giới một trong Thiên La đại thế giới. Sau đó rách nát, bị Bắc Thần Tông trưởng khống, lấy bí pháp kéo giới. Mỗi lần thịnh hội đều là ở đây cử hành, có mấy lần đều đánh thiên la thế giới nát bấy. Thế nhưng lần sau đại hội, thiên la thế giới khôi phục, vẫn là ở này, vì lẽ đó hải hội cũng gọi là thiên la hải hội. Thì ra là như vậy, chỉ cần ngươi tới gần thủy tinh cung trăm dặm, là có thể tự do ra vào thiên la thế giới. Ngươi xem, bên kia không ít thuyền biển, đều là phàm nhân, cũng là có thể lấy nhờ vào đó ra vào thiên la thế giới. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, quả nhiên phương xa có không ít bình thường thuyền, phàm nhân kiến tạo thuyền biển, cũng là tới gần nơi này cái hòn đảo. Sau đó, bọn họ lóe lên, biến mất không thấy, mà ở hải đảo một mặt khác, thỉnh thoảng có thuyền chỉ xuất hiện. Thì ra là như vậy, Bắc Thần Tông lợi dụng cái này thủy tinh cung làm truyền tống trận. Truyền tống mọi người, đúng đấy, không phải vậy như thế truyền tống. Đến bao nhiêu linh thạch, như vậy lợi dụng thủy tinh cung, căn bản không tiêu hao cái gì linh thạch. Thượng cổ đại kỳ ngộ, quả nhiên bất phàm. Phi Chu tới gần hải đảo, khoảng cách thủy tinh cung còn có trăm dặm. Trần Thủ Chuyết cảm giác được Phi Chu chìm xuống, trong nháy mắt lóe lên, thật giống bị thủy tinh cung hấp thu. Lại vừa nhìn, đã đi tới một nơi bên trong thế giới. Thế giới này cũng là một vùng biển, bất quá chuẩn bị nói, chỉ là một mảnh nội hải. Ở đây cũng có một cái hải đảo, cũng có một thủy tinh cung, chỉ là cái này thủy tinh cung hoàn toàn bóng mờ. Chỉ muốn tới gần thủy tinh cung trăm dặm là có thể truyền tống rời đi thế giới này. Phi Chu đến đây, lập tức có người dẫn dắt, tiếp tục hướng phía trước. Nơi này chẳng chịt có thứ tự, Bắc Thần Tông sắp xếp hợp lý, sẽ không xuất hiện va thuyền ngăn đường tình huống. Thiên La Đại Lục có tới hơn 10 vạn dặm xa, trong đó linh khí sung túc, thảm thực vật rậm rạp, bảy thành thế giới đều là lục địa. Cái này nội hải chiếm cứ thế giới 1/10, còn có cái khác 2 cái nội hải hỗ thành tuần hoàn. Đến đây Thượng Tôn, Bắc Thần Tông đều là cho sắp xếp một cái Thượng Tôn Động Phủ, Thái Thượng Đạo Động Phủ làm vì một dãy núi, đầy đủ ngàn dặm diện tích, có 12 điều đại hình linh mạch, đầy đủ mọi người tu luyện. Toàn bộ dãy núi, Bắc Thần Tông không có xử lý như thế nào, chỉ là đem nơi đây giao cho Thái Thượng Đạo, nơi đây do Thái Thượng Đạo chính mình bố trí. Đến đây sau khi, Chu Nhật Nguyệt lập tức an bài nhân thủ, bắt đầu làm việc, tra mở địa vực, phân giải linh mạch, bố trí trận pháp, sắp xếp động phủ, thậm chí có Thiên Tôn ra tay, chuyển núi điền biển, đem dãy núi đổi thành Thái Thượng Đạo cần dáng dấp. Rất nhiều lực sĩ mở phủ xây thành, rất nhiều động phủ sừng sững mà lên. Trên căn bản, toàn bộ thiên la thế giới đều cái này loại kiến thiết. Đến đây rất nhiều Thượng Tôn, Bàng Môn, Tả Đạo đều là từng cái mở ra động phủ. Bình thường tông môn, tu tiên gia tộc, rất nhiều tán tu, có Bắc Thần Tông cung cấp các đại phường thị thuê động phủ, lập tức toàn bộ thiên la thế giới náo nhiệt lên. Việc này Trần Thủ Chuyết những thứ này pháp tướng chân quân không dùng ra tay, chờ đợi liền có thể. Rất nhanh kiến thiết xong xuôi, ở Trần Thủ Chuyết trước mặt xuất hiện mấy chục động phủ trụ sở để cho hắn lựa chọn. Chỉ là mở cái đại hội mà thôi, Trần Thủ Chuyết tùy tiện chọn một chỗ vách núi động phủ, sau đó đi tới nơi đó. Trần Thủ Chuyết lựa chọn đơn giản, nơi đó non xanh nước biếc, rừng rậm rậm rạp, một chỗ địa phương tốt. Như cái khác lão pháp tướng đều là mang theo đệ tử, mang theo hậu duệ con cháu, mấy trăm người bất định, nhất định phải an bài thật kỹ. Chu Nhật Nguyệt cũng biết Trần Thủ Chuyết không thích phức tạp, động phủ vị trí lựa chọn xong xuôi sau, trực tiếp lấy một tòa ngọc tỷ khung vũ lâu làm vì lâm thời động phủ. Trần Thủ Chuyết gật gù, ở đây ở lại, nhưng không nghĩ Cửu Cung Hạc Lặng Yên đến đây. Thủ Chuyết, một mình ngươi tạp dịch thủ hạ đều không có mang. Nơi này tạp vụ sự vụ làm sao đến có người xử lý a? Vừa vặn, ta có mấy cái hậu bối đưa tới cho ngươi làm điểm việc vặt vãnh. Nói xong, hắn lấy ra một cái cây quạt, đưa cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, nhận lấy, nhất thời phát hiện cây quạt do từng cây linh vũ tạo thành. Nhẹ nhàng run lên, linh vũ hạ xuống, hóa thành 12 cái nữ tu. Tất cả đều là thanh tú nữ tu, toàn thân áo trắng, thân thể cao thẳng, chân dài cổ trắng. 12 nữ tu đều là cửu cung hạc bộ tộc hóa hình mà thành. Thình lình, mỗi cái nữ tu đều là linh thần cảnh giới. Cửu cung hạc nói, đây là bộ tộc ta 12 phi hạc tiên, đưa cho ngươi làm điểm tạp vụ. Bọn họ giỏi về ngự kiếm, mỗi cái kiếm tâm thông minh, có thể vì ngươi mà chiến, lại là tu luyện Thái Thượng Đạo 36 bí truyền Thái Thượng Ngọc Tọa. Thái Thượng Ngọc Tọa, linh cùng thần sang, bọn họ có thể dùng tự thân hóa thành bất kỳ pháp bảo thần binh nào. Mượn lực lượng, ngươi có thể dùng bọn họ hóa thành 12 lượng lục giai kiếm hạc thuyền nhỏ. Lục giai phi chu trong, tốc cực nhanh, cũng có thể lấy tổ hợp thành một chiếc lục giai phi hạc tiên thuyền. Ra ngoài ở bên ngoài, đến có chút tư thế, cho ngươi sung sung tình cảnh. Trần Thủ Chuyết sững sờ nói, đây cũng quá oan ức bọn họ. Thủ Chuyết, ta cùng ngươi giao cái thực đấy, ta cái này một đời, tu luyện đến thiên tôn cảnh giới, vì tông môn liều sống liều chết, tông môn khen thưởng phía dưới, bộ tộc ta đến đây thoát ly đạo binh, làm vì thái thượng đạo tu sĩ, một bước lên trời, thế nhưng, ta chỉ là thiên tôn, đạo nhất, không đường có thể được, hậu duệ của ta đám người, hiện tại có 87 linh thần. Thế nhưng thiên tư cũng không bằng ta, không muốn là thiên tôn, địa khư đều là không cách nào lên cấp. Nói tới chỗ này, cửu cung hạc chỉ độn một thoáng, Trần Thủ Chuyết lại biết, không nhất định là thiên tư không được, không cách nào lên cấp địa khư, mà là lên cấp địa khư cần tông môn địa khư thế giới. Vô cùng khó bài, còn chưa tới phiên đạo binh xuất thân cửu cung hạc bộ tộc. Cửu cung hạc tiếp tục nói, như vậy đi xuống, cửu cung hạc bộ tộc, khó có thể tăng lên, làm không tốt có một ngày, ta ngã xuống, bọn họ lại sẽ trở lại đạo binh đường xưa, vì tông môn tạp dịch, bị người điều động, đây tuyệt đối không được, ta xem ngươi làm vì thái thượng thất tử, tương lai không thể đo lường, thế nhưng không biết tại sao, nhưng không có người qua đến đầu tư ngươi. Cửu cung hạc không biết, không phải là không có người đầu tư, Ngọc Rừng, Nguy Nga, Bộ Liên, Ngưng Chu, Thành Bích đều muốn đầu tư Trần Thủ Chuyết, thế nhưng Thái Thượng Đạo nhất có lệnh, không cho như vậy, vì lẽ đó, ta nghĩ ôm lấy ngươi cái này bắp đùi, đối với ngươi tiến hành lượng lớn đầu tư, cái này là thứ nhất bước, nếu như ngươi tiếp nhận rồi, chúng ta cửu cung hạc bộ tộc, nguyện vì ngươi ra sức, liều mạng, chúng ta kết minh, một vinh đều vinh, một tổn đều tổn, ngươi xem coi thế nào. Cửu cung hạc cùng trụy hiện, muốn cùng Trần Thủ Chuyết kết minh. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, đa tạ tiền bối nhìn vừa mắt ta, vậy ta rồi cùng cửu cung hạc bộ tộc kết minh. Đến đây, phúc họa tương y, đồng sinh cộng tử. Một vinh đều vinh, một tổn đều tổn. Nói xong, hai người vỗ tay ba lần. Trần Thủ Chuyết cũng lại không nói cái gì. 12 cái phi hạc tiên tử đều là lưu lại. Hắn nhìn về phía bọn họ, dẫn đầu một phi hạc tiên. Hành lễ nói, xin chào đại nhân, đệ tử hạc tiên cơ. Những người khác từng cái báo danh. Hạc Vân Bình, Hạc Lạc Tuyết, Hạc Vân Thường. Ngoặc kép, cửu cung hạc chính là đạo binh xuất thân, đạo binh thiên nhiên so với tu sĩ lùn một đầu, đại chiến trong, làm vì người mở đường, chiến tổn cực cao, Thế nhưng Cửu Cung Hạc từng bước tiến tới, trở thành Thái Thượng Đạo Tu Sĩ, tu thành Thiên Tôn, hoàn thành tông môn các loại nhiệm vụ, khen thưởng phía dưới, đến đây hậu duệ của hắn, liền không phải đạo binh, đều là Thái Thượng Đạo Tu Sĩ, bọn họ sinh ra, tu luyện, thông qua tên liền biết, ở trong gia tộc, cũng là cái thiên tài chí bảo, bản thân cũng đều là mỗi cái có tài hoa thiên phú. Lên cấp đến linh thần cảnh giới, thế nhưng lại về phía trước, lên cấp địa khư, tích lũy không đủ, thiên nan vạn nan, Cửu Cung Hạc ở bọn họ Hạc tộc trong, chính là trời, trưởng khống tất cả, hắn đến đây hạ lệnh tuyển 12 linh thần, hầu hạ Trần Thủ Chuyết, bọn họ chỉ có thể tuân thủ, không dám chống cự. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, chậm rãi nói: khổ cực các ngươi, vì ta ra sức, những khác ta không dám nói. Tương lai, ta có thể lấm bảo đảm các ngươi tất có thuộc về tự mình địa khư thế giới. Lên cấp địa khư, cho tới các ngươi có thể không lên cấp thiên tôn. Vậy thì xem chính các ngươi nỗ lực. Như vậy nói chuyện, nhất thời ở đây rất nhiều phi hạc tiên tử. Trong ánh mắt, đều là phát sáng, Thái Thượng Thất Tử hứa hẹn. Cho bọn họ hy vọng. Hết chương.